Vạn đạo Long Hoàng, chương 361, Trác Thế, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mọi người một đường hướng Bắc, một chuyến hơn 600 nhân, tại Vân Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành trên không phi hành, rất là đồ sộ, copy nội dung từ chuyện 88. Mục tiêu của bọn hắn là Hoàng Thành phương Bắc một mảnh ngọn núi, chỉ có 100 dặm khoảng cách, giây lát giữa là đến, copy nội dung từ chuyện 88. Lỗ Tu dẫn đầu mọi người dừng lại tại hai tòa ngọn núi phía trước một mảnh bằng phẳng chi địa. Tốt rồi, ta trước cùng các ngươi nói một chút dự tuyển thi đấu quy tắc. Dự tuyển thi đấu, kỳ thật rất đơn giản. Chia làm hai đợt, vòng thứ nhất, đúng là Trác Thế, copy nội dung từ chuyện 88. Kiểm nghiệm các ngươi lĩnh ngộ thế hỏa hầu. Hỏa hầu không đặt đại thành giả, toàn bộ đào thải. Lỗ Tu lớn tiếng tuyên bố, copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Thế không đạt đại thành, muốn đào thải. Có nhân kêu to, cực kỳ thất vọng, copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, phía trước căn này thạch trụ các ngươi thấy được chưa? Đúng là trắc nghiệm thế bảo vật, chỉ cần các ngươi đem thế đưa vào căn này thạch trụ lên, nó sẽ xuất hiện bất đồng nhan sắc biến hóa. Chia làm lam, tím, ngân, kim bốn màu, đối ứng thế, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, chỉ có lại để cho thạch trụ xuất hiện màu bạc, tài tính toán vượt qua kiểm tra. Hiện tại bắt đầu, Lỗ Tu lớn tiếng tuyên bố, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh đẳng nhân gật gật đầu, cái quy củ này, cũng là đơn giản, ta tới trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất cái thanh niên gầy ốm dẫn đầu đi ra, cực có tự tin, hắn đi đến thạch trụ phía trước, một chưởng đánh ra, cường đại phong chi thế tựu theo bàn tay mãnh liệt mà ra, dũng mãnh vào đến thạch trụ thượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, thạch trụ tản mát ra nhạt màu bạc hào quang, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Phong chi thế đại thành sơ kỳ, hợp cách, kế tiếp, copy nội dung từ chuyện 88. Lỗ Tu tuyên bố, bên cạnh, tự nhiên có nhân đăng ký. Ta đến, copy nội dung từ chuyện 88. Nhất cái cường tráng thanh niên đi ra, cường đại thế, dũng mãnh vào đến thạch trụ thượng. Thạch trụ lập tức tản mát ra màu bạc hào quang. So với phía trước người thanh niên kia, nhan sắc càng đậm một ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Thổ thế, đại thành trung kỳ, hợp cách, kế tiếp, Lỗ Tu tuyên bố, copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy, nguyên một đám thanh niên tiến lên trắc nghiệm. Những, này thanh niên, thế toàn bộ đều đạt đến đại thành. Có chút đại thành sơ kỳ, có chút đại thành trung kỳ. Chỉ có một số nhỏ, đạt đến đại thành hậu kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Những cái kia không có đạt đến đại thành thanh niên, căn bản không có tiến lên khảo thí. Ta cũng đi lên, copy nội dung từ chuyện 88. Ta cùng một chỗ, Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích cũng đi lên khảo thí. Copy nội dung từ chuyện 88. Phong Vô Kỵ lĩnh ngộ chính là phong chi thế, đạt đến đại thành sơ kỳ. Lăng Diễm Xích lĩnh ngộ chính là hỏa chi thế, đạt đến đại thành trung kỳ, đều thuận lợi vượt qua kiểm tra rồi. Rất nhanh, tựu có vượt qua 400 người khảo thí toàn bộ vượt qua kiểm tra. Copy nội dung từ chuyện 88, đến liệt nhật lục kiệt cái này cấp bậc thiên tài, đại đa số nhân thế cũng đã đạt đến đại thành rồi. Đương nhiên, cũng có số ít không có đạt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, không ai đạt tới thế viên mãn đấy. Thế, đại thành cùng viên mãn, Mặc dù chỉ là nhất bộ chỉ kém, nhưng khác biệt phi thường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái là có chỗ thiếu hụt, một cái là hoàn mỹ vô khuyết, uy lực kém gấp bội. Dương Lục Cực lên sân khấu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trên trận, rất nhiều người con mắt sáng ngời. Cho tới bây giờ mới thôi. Còn không có có Vân Đế trên bảng đích thiên tài lên sân khấu. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn muốn nhìn một cái. Vân Đế bảng đích thiên tài. Thế, năng đạt đến mức nào? Dương Lục Cực đi đến thạch trụ trước. Toàn thân phát ra hơi thở nóng bỏng. Vung tay lên. Thế dũng mãnh vào đến thạch trụ thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, thạch trụ chấn động. Nồng đậm tới cực điểm màu bạc hào quang tán phát ra. Làm cho cả thạch trụ thoạt nhìn như tinh khiết ngân chế tạo mà thành. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa chi thế, đại thành cực hạn, Lỗ Tu tuyên bố. Copy nội dung từ truyện 88. Đại thành cực hạn, chênh lệch nhất bộ, đi ra viên mãn rồi. Đây là hiện tại mới thôi. Xuất hiện cái thứ nhất thế đến đại thành cực hạn nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn cùng Dương Lục Cực đã giao thủ. Dương Lục Cực thế mạnh yếu. Hắn rất rõ ràng, Dương Lục Cực xuất hiện, kéo ra Vân Đế bảng thiên tài lên sân khấu mở màn. Kế tiếp, nguyên một đám Vân Đế bảng thiên tài lên sân khấu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá đáng tiếc chính là, đại bộ phận Vân Đế bảng thiên tài cũng chỉ là đạt đến đại thành cực hạn mà thôi. Thậm chí có mấy người chỉ là đại thành hậu kỳ. Không có một cái nào đạt tới viên mãn đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ngay cả Vân Đế bảng bài danh hơn 10 đấy cũng chỉ là đại thành cực hạn mà thôi. Hỏa Linh công tử lên sân khấu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Có nhân kêu lên. Hỏa Linh công tử đi nhanh về phía trước. Phi thường lãnh ngạo, nhưng cũng chỉ là đại thành cực hạn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp được khai mở, thu trường không, Yến Phi Tầm, Lam Vân Đạo từng cái tiến lên. Đáng tiếc, không có người nào thế đạt tới viên mãn đấy. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đạt tới viên mãn là cỡ nào gian nan rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mà khảo thí, người muốn cùng một chỗ sao? Tạ Niệm Khanh nhìn Lục Minh liếc. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người tiến lên, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Lam Vân Đạo, Yến Phi Tầm, Thu Trường Không tam ánh mắt của người đều lạnh như băng xem đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tới trước, vẫn là ngươi tới trước. Tạ Niệm Khanh nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng có thể, Lục Minh cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Này vẫn là ngươi tới trước đi. Tạ Niệm Khanh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiến lên, toàn thân hơi thở nóng bỏng bộc phát ra. Hỏa chi thế dũng mãnh vào đến thạch trụ lên. Lập tức, thạch trụ biến thành tinh khiết màu bạc. Hỏa chi thế, đại thành cực hạn, copy nội dung từ truyện 88. Lỗ Tu tuyên bố, rất nhiều người cũng không quá lớn ngoài ý muốn. Lục Minh năng chiến thắng Dương Lục Cực. Đối với thế lĩnh ngộ, tự nhiên sẽ không kém. Đạt đến đại thành cực hạn, rất bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười, lui ra phía sau vài bước. Trong khoảng thời gian này, hắn đem hỏa chi thế tu luyện đến đại thành cực hạn. Lại như thế nào cũng khó có thể đột phá viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà phong chi thế, cũng đến tiểu thành cực hạn. Sắp đột phá đại thành rồi. Hai chủng thế dung hợp. Lục Minh tin tưởng uy lực tuyệt không so viên mãn thế chênh lệch. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lui về phía sau. Tạ Niệm Khanh về phía trước. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, Tạ Niệm Khanh trên người bộc phát ra khủng bố thế, quanh thân quay chung quanh màu xanh hào quang. Hô, copy nội dung từ truyện 88. Đây là phong chi thế, cường đại phong chi thế, dũng mãnh vào đến thạch trụ thượng. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Thạch trụ kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, từng sợi quang mang màu vàng tràn ngập mà ra. Kim sắc quang mang, là kim sắc quang mang. Copy nội dung từ truyện 88. Có nhân kêu to lên. Thế viên mãn, nữ tử này rõ ràng đã đem thế tu luyện đến viên mãn rồi. Khủng bố, copy nội dung từ truyện 88. Yêu nghiệt a hát, vì sao trước kia chưa từng nghe nói. Bốn phía, tiếng động lớn rầm rĩ một mảnh, truyền ra trận trận kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng là một hồi ngạc nhiên, sau đó cảm thán, vương cấp thất cấp huyết mạch, quả nhiên khủng bố, mà ngay cả đối với thế lĩnh ngộ, cũng là độc thiên được dày. Yến Phi Tầm, Lam Vân Đạo, Thu Trường Không ba người trong mắt, lóe ra kinh người sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, mà Kiếm Phong Vân, Thiên Xà Công Tử, Khương Hồng Văn ba người. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đặc biệt là Thiên Xà Công Tử, gắt gao chằm chằm vào Tạ Niệm Khanh. Trong mắt lập lòe này tham lam cùng dâm, tà hỏa diễm, copy nội dung từ truyện 88. Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích giật mình há to miệng. Phong chi thế, viên mãn, hảo hảo tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lỗ Tu cười to, trong nội tâm đại hỉ. Vân Đế Sơn mạch mà khu đích thiên tài càng mạnh, hắn cống hiến sẽ càng lớn, cũng tìm được tương ứng ban thưởng. Hắn tự nhiên cao hứng. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, Tạ Niệm Khanh thu hồi chân khí, đi đến Lục Minh bên cạnh, khiêu khích bĩu môi, giống như nói sau, thấy được sao, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười khổ sờ lên cái mũi. Kế tiếp, copy nội dung từ truyện 88. Lỗ Tu kêu lên, ta đến đây đi, copy nội dung từ truyện 88. Khương Hồng Văn, đi nhanh về phía trước, vung tay lên, một đạo thế rơi vào thạch trụ thượng. Thạch trụ chấn động, đón lấy, đồng dạng tản mát ra màu vàng ánh sáng chói lọi. Copy nội dung từ truyện 88. Thế, viên mãn, ta đến, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Thiên Xà Công Tử tiến lên, thân thể khẽ run lên, một đạo thế như trường xà giống như, quanh tại thạch trụ lên. Sau một khắc, kim quang tràn ngập, tới phiên ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Xà Công Tử nhìn về phía Kiếm Phong Vân. Kiếm Phong Vân mỉm cười, thân hình bất động. Trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là do thế ngưng tụ kiếm quang, rơi vào thạch trụ thượng. Thạch trụ kịch liệt chấn động, tản mát ra nồng đậm kim quang. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng, thế, viên mãn. Từ đó, chỉ có bốn người thế, đạt tới viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thứ tự là Kiếm Phong Vân, Thiên Xà Công Tử, Khương Hồng Văn, còn có lực lượng mới xuất hiện Tạ Niệm Khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.